Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 16, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nhị tinh viên mãn, lão tử có 650 HP. Lục thần thỏa mãn gật đầu, vẫn còn có thể tiến hóa. Đờ mờ, rốt cuộc tinh tiếp theo là thuộc tính gì? Mỗi một lần tăng tinh, thuộc tính cơ sở của lục thần đều tăng lên trên diện rộng. Hắn càng ngày càng chờ mong cấp tinh sau đó. E rằng, thậm chí hắn có thể từ một xài lang nhân suy nhược tiến hóa thành boss. Đương nhiên, cũng chỉ là e rằng, không ai biết cuối cùng hắn sẽ tiến hóa thành thứ đồ chơi gì. Sau khi tăng tinh, tên trên đầu lục thần hơi dọa người. Dài khoảng hơn 2 mét. CMN, không thể che giấu thứ đồ chơi này sao? Có cần lộ liễu như vậy không? Người chơi có thể che giấu ID, nhưng hình như hắn không có chức năng này. Mặc kệ, còn chút kinh nghiệm nữa là lên cấp 7. Thăng cấp trước, hơn 2000 kinh nghiệm. Đối với lục thần độc hưởng dã khu mà nói, không có độ khó gì. Hắn chỉ lo lắng người chơi đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở vùng này. Sau một tiếng, lục thần thành công thăng cấp. Sau khi thăng cấp, 3D tăng lên 2 điểm. Cơ sở công kích tăng lên 2. Cơ sở HP tăng lên 50. Công kích 40, 43. HP cũng được 740. Ha ha, thoải mái. Sau khi hoàn thành thăng cấp, lục thần cũng cần nghỉ ngơi một chút. Liên tục luyện cấp 7 tiếng, khiến hắn hơi mệt mỏi. Đừng ló cao ở đây thì tốt hơn. Tránh việc vừa online đã bị người chơi phát hiện. Lục thần vẫn nghĩ người chơi sẽ xông đến nơi đây. Đến nơi xa một chút. Xài lang nhân quanh đây cũng khá dày đặc. Nhưng khi lục thần tiếp tục di chuyển ra sau chân núi, phát hiện quái ở phía sau càng dày đặc hơn. Chẳng những dày đặc, hơn nữa đẳng cấp cao. Có rất nhiều quái đặc thù. Đờ cây em, đều là cấp 7, cấp 8. Quái càng dày đặc, đối với lục thần lại càng an toàn. Ừ, ở đây đi. Bán trang bị đi lại ngủ một giấc. Lục thần tìm một tảng đá cao lớn trên sườn núi. Ngồi xuống sắp xếp ba lô. Ngay sau khi hắn vừa ngồi xuống, liền thấy phía bên kia sườn đất xuất hiện một đại gia hòa. Tên kia vẻ ngoài dữ tợn, dáng người cao lớn hơn cả xài lang nhân đặc biệt cường tráng bên cạnh. Có lẽ ít nhất cũng hơn 2 mét. Cánh tay khỏe mạnh, bộ lông màu đen tuyền cứng rắn. Nhe răng trợn mắt chảy nước bọt. Đôi mắt đỏ tươi như chuông đồng không ngừng đánh giá xung quanh. Chỉ thấy cái chày gỗ nó đang vác trên vai còn lớn hơn chày gỗ khác một vòng. Ở bên cạnh nó, có 5 con xài lang nhân đặc biệt XX đặc thù. Mỗi một con đều là cấp 7. Đờ cây em, cấp 8, quái vật tinh anh. Lục thần không nhịn được tim đập loạn. Trên đỉnh đầu có tên của nó. Xài lang nhân thống soái Queen Jacques. Đờ cây em, còn là quái vật tinh anh có tên. Lão tử còn không có tên. Đây là con dã quái phẩm chất cao nhất mà hắn gặp được từ trước tới nay. Hơn nữa đẳng cấp cũng cực cao. Cấp 8, đờ cây em, còn có nhiều thuộc hạ như vậy. 5 con quái nhị tinh, 10 mấy con quái nhất tinh, còn có nhiều quái đẳng cấp cao như vậy. Nếu là người chơi đến đây, một tiểu đội sẽ bỏ mạng ở đây. Sau khi thấy tên kia, lục thần cũng không còn tâm trạng xem trang bị. Lúc này trong đầu hắn không ngừng nhảy ra một suy nghĩ điên cuồng. Tỷ lệ rơi đồ của quái vật tinh anh tuyệt đối cao hơn con quái bình thường rất nhiều. Gần như chắc chắn rơi trang bị. Nhưng trang bị không phải là trọng điểm. Trọng điểm là rất có thể người này sẽ rơi ra tài liệu tam tinh. Chắc chắn thuộc tính của con hàng này càng biến thái hơn. Đẳng cấp lại cao hơn ta. Chắc chắn không giải quyết được. Cuối cùng chút lý trí nói cho lục thần biết. Điều này không phù hợp với phong cách vững vàng của hắn. Thế nhưng, nhìn thấy quái vật tinh anh, có ai không muốn giết nó chứ? Có cách nào? Nhanh nghĩ đi. Lục Thần kiểm tra ba lô của mình theo bản năng. 4 bình thuốc chữa thương. Thứ nhất chắc chắn số lượng không đủ. Thứ hai thời gian câu. Đào cũng không kịp. Còn lại 17 cái chày gỗ. Chờ bị ném vào khu vực giao dịch. Hết lần này tới lần khác. Vận khí của Lục Thần không tốt lắm. 3 thanh tiểu cực phẩm. Lại đều thêm nhanh nhẹn là chính. Còn lại, chỉ có một đống tài liệu thăng cấp thấp tinh. Không tinh có 1.100 cái. Nhất tinh tổng cộng có 280 cái. Nhị tinh tổng cộng 18 cái. Tài liệu tam tinh toàn bộ đều là mảnh vỡ thiên phú. Tổng cộng 12 cái. Những thứ này đều là mảnh vỡ thiên phú nhị tinh hợp thành. Một chút như thế cũng không đủ cho ta tăng tinh. Lục Thần cau mày. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm một hàng thuyết minh của 570 cái mảnh vỡ thiên phú không dai. Cả người đều ngơ ngác bán ra. Có thể được 57 danh vọng quái vật. Danh vọng quái vật, Lục Thần như có điều suy nghĩ lặp lại. Những thứ tài liệu cấp thấp này có một phần đã bị Lục Thần hợp thành tài liệu cao cấp. Hiện tại chỉ còn có từng đó. Lục Thần vẫn không bán. Nhưng đến sau này tăng tinh. Lúc đặc biệt còn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ, hắn dự định vào thương thành nhìn xem. Hắn cũng không muốn được ăn cả ngã về không. Trước tiên đổi một phần tài liệu. Dù sao tỷ lệ trao đổi này quá hố cha. Bán một cái cũng cảm thấy thua thiệt. Hắn đổi 300 cái mảnh vỡ thiên phú không dai. 300 cái điểm tiến hóa không tinh. Tổng cộng đổi được 60 điểm danh vọng quái vật. Mở danh vọng thương thành. Trong danh vọng thương thành, xuất hiện mấy vật phẩm có thể mua. Mảnh vỡ thiên phú nhất giai lại cần 10 điểm danh vọng. Quả nhiên danh vọng thương thành vẫn giữ nguyên thuộc tính hắc điếm trước đó. Mở ra càng nhiều trang bị. Hừ, lại có thứ này. Bây giờ Lục Thần chỉ có một vị trí vũ khí. Là một xài lang nhân. Có thể có một vị trí trang bị đã cảm ơn trời đất. Vốn Lục Thần vẫn tưởng mình chỉ có thể có một thanh vũ khí. Không ngờ ở trong danh vọng thương thành còn có thứ tốt như vậy. Vị trí trang bị thứ hai cần 50 điểm danh vọng. Coi như có thể chấp nhận. Chờ sau này có trang bị lại mở. Nếu không, cũng không biết mở vị trí nào. Lục Thần lướt qua mục này, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, duy nhất, mục tiếp theo, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lục Thần. Cách chương.